Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224 ngưng huyết trận. Đáng sợ huyết mộ, nói đại ly dự cảm vẫn là thực chuẩn xác. Tựa hồ, Đinh Xuân Thu thật sự tính toán tảo mộ, lại còn có thật bày ra bàn thờ cung phụng tảo mộ. Đại ly có chút giận mục cứng lưỡi. Cân nhắc chẳng lẽ là cái này phần mộ bên trong thật là thằng nhãi này lão tổ tông. Bất quá ngược lại cười. Đại ly lại bừng tỉnh đại ngộ. Giống như, ở tu tiên giới, tuy rằng người tu tiên là nhất tiếp cận quỷ tiên một loại tồn tại. Nhưng là đối với chính mình không biết mà có mang kính sợ tồn tại. Không khỏi vẫn là giống như phàm nhân giống nhau rơi xuống khuôn sáo cũ tỉ như bình thường phàm. Nhân đi vào một cái mổ phía trước. Tổng yêu cầu ra ra cáo nãi nãi đến thỉnh cầu các lộ quỷ loại thần tiên chớ có tìm hắn phiền. Toái, không thể nghi ngờ. Trước mắt cái này Đinh Xuân Thu cũng là như thế, nhìn đến vốn dĩ kiệt ngạo khó thuần thằng nhãi này. Một bên lòng mang trọng thương, sắc mặt trắng bệch đến quỳ lạy dâng hương. Đại ly là thật thật muốn bật cười, bất quá khóe miệng vừa mới gợi lên. Nàng đó là đôi mắt vừa động. Gì? Đinh Xuân Thu trên người miệng vết thương kỳ thật còn chưa hoàn toàn hảo. Nhưng là lăng là một chút huyết vị đều không lậu ra tới. Đại ly đánh giá người này tối hôm qua ở sơn động tu dưỡng nửa ngày chính là vì ngăn chặn huyết. Thương, sợ chính mình huyết khí sẽ đưa tới thứ gì. Liên tưởng đến Dương Bách Lý theo như lời cổ mộ yêu cầu máu tươi thần mã. Đại ly chân tướng, mà liền ở đại ly chân tướng thời điểm. Đinh Xuân Thu đã đứng dậy, lại lần nữa xem xét hạ bốn phía. Lúc này mới lấy ra một ít quân cờ trận bàn mặt trên đùa nghịch lên, không thể nghi ngờ. Hắn ở bãi trận pháp, đại ly cũng là hạ quyết tâm muốn xem thằng nhãi này rốt cuộc chơi cái gì ngoạn ý. Cho nên cũng rất có kiên nhẫn, 15 phút sau. Đinh Xuân Thu đã dọn xong một cái đơn sơ trận pháp. Tuy rằng đơn sơ, nhưng là cũng là trận pháp A. Ở đại ly này gà mờ xem ra, so nàng còn muốn gà mờ A. Bất quá ngươi này nha, vừa mới bái xong tổ tông. Liền ở nhân ra phần mộ phía trước bãi trận pháp. Ai nha má ơi, còn bãi đến như vậy loạn. Ta này nếu là phần mộ chủ nhân, còn thế nào cũng phải khí bỏ dậy tìm ngươi liều mạng không thể. Lúc đó, Đinh Xuân Thu chút nào không biết chính mình hết thảy đã rình coi hơn nữa bị đại ly sắc bén phun táo. Hắn thật cẩn thận đến lấy ra một cái bình ngọc, ám hắc sắc, như là bên trong tràn đầy một lọ độc dược dường như. Lấy ra nút bình, trong phút chốc, đỏ thắm sền sệt huyết, quá đỏ bừng bắt mắt, như là hướng bên trong trộn lẫn chu đan hồng, cũng hoặc là như là phượng hoàng huyết mà kia bồng bột nồng đậm huyết khí làm nơi xa đại ly tức. Khắc khó có thể khống chế yết hầu phát ngứa, trong miệng hàm răng hơi hơi bén nhọn, có chút hậm hực đến đỡ thân cây, ni ma. Lão nương vốn dĩ hôm nay buổi sáng cũng đã khai trai. Hiện tại còn mang theo khó có thể thỏa mãn cơ khát. Người nhà làm ra nhiều như vậy huyết, là muốn cho ta chạy như bay qua đi cắn ngươi sao? Đinh Xuân Thu cũng không biết đại ly hậm hực. Hắn chỉ là chuyên chú lại cực kỳ tiểu tâm đến thao tác chân khí. Đem cái chai máu tươi kéo ra tới, phiêu phù ở không trung, hình thành huyết lưu, dọc theo quỹ đạo chiều trận pháp trung ương trên mặt đất gác lại trận bàn thổi đi, một lát, chậm rãi rơi vào trận bàn trung tâm, trong nháy mắt. Trận bàn trung tâm tức khắc phát ra ong ong thanh, huyết văn hiển lộ, toàn bộ đại trận đều sống. Đại ly ngẩn ra, trong tầm mắt đó là xuất hiện một cái không lớn không nhỏ huyết trì. Kia đỏ thắm nhộn nhạo máu tê a, huyết khí từ ao thượng lan tràn mở ra, bất quá đều bị vô hình đến bao phủ ở một cái 4-5 mét đường kính nửa vòng tròn không gian. Nội, đương nhiên, cũng may mắn như thế, đại ly mới miễn đi gặp máu tươi dụ hoặc nguyên lai đây là ngưng huyết trận. Ngưng huyết trận, kỳ thật cũng có thể xưng là lưu thông máu trận, ở ma đạo bên trong đặc biệt thịnh hành. Bởi vì máu tươi loại này vật thể cùng đồ ăn giống nhau. Kỳ thật cũng tồn tại giữ tươi kỳ. Thả thời gian một lâu liền đọng lại. Đối với một ít đối máu tươi có thao tác mục đích ma đạo tu sĩ mà nói. Như thế nào bảo trì máu tươi bảo trì linh tính. Hơn nữa, đại thể tích bảo tồn liền thành vấn đề, đặc biệt là người huyết, so với linh thú máu càng thêm không dễ dàng bảo tồn. Cho nên diễn sinh ra một loại ngưng huyết thuật, đem đại lượng máu tươi góp nhặt lúc sau, lập tức dùng ngưng huyết thuật ngưng tụ thành giống như đại ly phía trước nhìn đến như vậy một chút. Đỏ thắm máu tươi, phong ấn ở đặc thù chế tạo mà thành bình ngọc bên trong. Cuối cùng, ở rót vào ngưng huyết trận, vận dụng trận pháp pha loãng làm huyết, không chỉ có ở linh tính sinh động mặt trên như cũ bảo trì mới mẻ, thậm chí còn hãy còn có thắng chi, bất quá. Đây là làm ra lớn như vậy một cái huyết trì tử. Làm chi? Chẳng lẽ muốn rót vào cái này cổ mộ bên trong? Đại Ly trong lòng mặc danh hồ nghi. Lại là nhìn đến Đinh Xuân Thu đã cực kỳ sợ hãi lại đề phòng lui bay 10 mét ở ngoài. Đang lúc Đại Ly kinh ngạc thời điểm, kia huyết trì trung lưu thông máu biến hóa. Ục ục, ục ục, huyết phao lộc cộc toát ra. Thực mau, một cái thô trắng giống như Đại Ly eo nhỏ huyết chú rót hướng mà ra. Đường cong hình chiều cổ mộ nổ lớn rơi xuống, rầm một tiếng. Nguyên lai suy sút cổ xưa. Mọc đầy một chút rêu xanh cổ mộ đột nhiên bị như thế bàng bạc mà mang theo một chút nhiệt khí mới. Mẻ máu thêm thức ăn. Huyết hồng, tảng lớn huyết hồng, sột sột soạt soạt đến tưới toàn bộ cổ mộ. Có chút huyết tích thậm chí rơi xuống nước ở quanh thân cây rừng cùng trên mặt đất. Hồng hồng một mảnh, nhìn thấy ghê người. Làm Đại Ly cái này lấy huyết vì thực người đều nhịn không được hít ngược một hơi khí lạnh kia một. Màn, thật là dọa người. Bất quá càng dọa người chính là những cái đó huyết lưu theo cổ mộ kiến trúc đường cong chảy xuôi. Thời điểm, chớp mắt, từng giọt, từng điều, đều bị thấm vào mộ chung. Như là bị bên trong có một đầu cự quái. Ở nuốt hút giống nhau, Đinh Xuân Thu trên mặt đã lộ ra nhảy nhót đến vui mừng. Nắm chặt nắm tay, khó có thể ức chế hưng phấn cảm. Bất quá vẫn là cường tự áp lực cảm xúc. Nhìn kia huyết trì trung máu lại lần nữa dâng lên huyết chú, không thể phủ nhận. Đại Ly hiện tại là thật xác định cái này cổ mộ không phải bình thường mộ phần. Ni ma, thật là đáng sợ. Nơi này muốn thật là bảo vật. Kia cũng đến cực kỳ tà tính đi. Bằng không những cái đó bảo vật sẽ yêu cầu nhiều như vậy máu a. Huống hồ. Liền tính là hút máu là bởi vì cổ mộ duyên cớ. Nhưng là cái kia chính đạo người trên sẽ bị một cái phần mộ làm ra một cái hút máu công năng a. Còn không được bị phê đấu chết a. Một lát sau, huyết trì trung mực nước giảm xuống một nửa. Giờ phút này, kia cổ mộ đã rực rỡ hẳn lên. Dường như tân thành phần mộ giống nhau. Hoàn chỉnh bộ dạng cũng không sai biệt lắm xuất hiện. Nói như thế nào đâu. Đại Ly cân nhắc cái này cổ mộ mộ hình dường như một nhân vật a. Biêu hãn mà hùng tuấn, tràn đầy bén nhọn mà đáng sợ khí thế. Cách thật xa, Đại Ly đều có thể cảm nhận được trong đó hiển hách uy áp, Đại Ly đều có thể cảm nhận được. Huống chi là Đinh Xuân Thu, thằng nhãi này đã cảm thấy mục tiêu của chính mình không sai biệt lắm hoàn thành hơn phân nửa. Trước mắt đó là ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, lấy ra đan dược tới cắn. Chuẩn bị lại khôi phục hạ thương thế. Chờ hạ tiến vào cổ mộ, đứng ở trên đại thụ. Đại Ly cũng không cấp, cũng không giống Đinh Xuân Thu như vậy hưng phấn. Nàng trong lòng, ngược lại có một cổ khó có thể nghiêm minh. Dần dần khắc sâu quỷ quyệt cảm. Cũng hoặc là một loại mặc danh lôi kéo cảm ngô. Chẳng lẽ lão nương là bị này đó huyết hấp dẫn không thành? Ni ma, này đến là bao nhiêu người huyết a? Đến có hơn phân nửa cái ao hồ đi. Người nhà uống nhiều như vậy. Chính là máu bên trong không được đầy đủ là hơi nước. Người mẹ nó cũng đến bệnh phù. Một bên phun táo. Đại Ly trên mặt vẻ mặt ngưng trọng càng ngày càng nồng đậm. Thẳng đến, dường như đạt tới bão hòa điểm giống nhau. Những cái đó huyết khí đọng lại thành giống như trạng thái dịch phần tử tiểu hơi nước. Phiêu phù ở cổ mộ chung quanh. Suốt một cái huyết mộ a. Lúc đó, một cổ uy áp giật tản ra tới, cát sát. Già nẻ thanh kinh động nhắm mắt an dưỡng Đinh Xuân Thu. Hắn bỗng nhiên vừa mở mắt, đó là thấy được trước mắt toàn bộ rách nát mở ra đại trận. Kinh hãi dưới, hắn hai chân bắn ra, nhảy mà dựng lên, còn chưa làm ra cái gì phản ứng. Phía trước, kia cổ mộ bên trong đột nhiên phát ra trầm thấp, khàn khàn, khủng bố gào giống thanh, kinh thiên động địa giống nhau, nháy mắt làm Đại Ly cùng Đinh Xuân Thu sắc mặt kịch biến. Thanh âm này quá mức chấn động, mở mang phía chân trời tựa hồ đều bị nó một tiếng hô xuyên thấu giống nhau, không trung lười biếng. Tầng mây đều bỗng nhiên bị oanh tan giống nhau. Ầm vang, một tiếng vang lớn, cổ mộ quanh thân thổ địa đột nhiên cắt sát ra nẻ ra từng điều tinh mịn vết rạn. Quá sâu, dữ tợn một mảnh, dường như giây tiếp theo là có thể hoàn toàn sụp xuống dường như, ngẩng một tiếng giống như long. Mình cũng hoặc là bí mật mang theo hổ báo chi âm đáng sợ quái thanh xuyên phá trời cao. Theo một đạo Đại Ly đồng thuật bên trong có thể thấy được cổ quái dòng khí điên cuồng dũng hướng. Không trung, hình thành giống như cự thú hình thái. Kia cự thú, bộ dáng cổ quái, rất là hùng tuấn uy vũ. Chớp mắt liền làm Đại Ly dấu vết ở trong lòng. Chấn động đồng thời, cũng thấy được cổ mộ trước đài thật lớn đá phiến đột nhiên hoa khai một cái hắc động. Không, không nên nói là hắc động. Phía dưới có thể thấy được thổ nhưỡng tầng. Nhưng là kia thổ nhưỡng, cùng quanh thân thổ địa màu đất cũng không giống nhau. Thoạt nhìn, có vẻ cổ xưa ngăm đen rất nhiều, thực hiển nhiên. Đây là cổ mộ nhập khẩu. Đại Ly cảm thấy này cổ mộ thiết kế giả quá mẹ nó tà môn. Người đây là vì đón ý nói hùa ngày sau đã đến giả chuẩn bị. Còn mẹ nó lộng một cái cửa động, là bẫy dập sao? Không chờ Đinh Xuân Thu cùng Đại Ly có phản ứng gì. Không trung đã so với bọn hắn phản ứng càng mau. Vựng nhiễm một tảng lớn huyết hồng không gian. Đem tảng lớn rừng rậm đều nhuộm thành đỏ như máu. Đại Ly nhìn chính mình cả người chiếu ứng xuống dưới hồng. Không cấm cười khổ, như vậy rõ ràng, cách xa mấy trăm dặm cũng có thể thấy đi. Bao gồm mãnh quỷ trấn chung người, cũng hoặc là, viễn siêu Đại Ly tưởng tượng. Trên thực tế là, như vậy huyết hồng không chung, xa ở trăm vạn ở ngoài đều có thể thấy. Lúc đó, kinh đô cảnh nội, một cái to lớn trong trang viên. Leng keng một tiếng giòn vang từ một đống cổ xưa nhà gỗ trung truyền ra, một cái lão giả gắt gao. Nhìn đã rách nát thủy tinh giống nhau thiên bàn. Trừng lớn đôi mắt, bỗng nhiên bàn tay kết ấn. Miệng lẩm bẩm, tựa hồ ở thi triển cái gì pháp thuật dường như. Một lát sau, đôi mắt bỗng nhiên triển khai. Thon gầy dáng người giống như con khỉ giống nhau vụt ra. Chớp mắt liền chạy ra khỏi nhà ở. Nhìn phương xa mãnh quỷ trấn phương hướng, ở nàng giờ phút này giữa mày, có một con mắt thường triển khai, thông qua này song mắt thường, hắn nhìn thấy gì, một mảnh huyết hồng, đáng chết, đây là cái gì khí, như thế cường đại, huyết trời cao, đây là điểm xấu hiện ra, phía đông phương hướng, xem ra có ta ma đạo chí bảo xuất hiện, ha ha, này chí bảo phi ta mạc trúc. Một đám cường đại hơi thở từ nguyên bản bí ẩn không gian xuất hiện. Không đến một lát, đó là một đám rời đi chính mình địa bàn, lúc đó. Kinh đô nội, Phong Túy Tâm sắc mặt thảm đạm rất nhiều. Lẩm bẩm nói, như thế chi hung quẻ tượng. Chẳng lẽ bọn họ đã tao ngộ bất trắc không thành? Diệp gia, Diệp Vân Khai lòng nóng như lửa đốt đến vọt vào nhà chính, lão cha a, ta cháu trai. Người cháu ngoại giống như muốn tao ngộ bất trắc. Người mau hiện thân a hiện thân. Hết chương.